Tổng giám đốc Đoạt Tình giành lại vợ yêu. Giành lại vợ yêu, gocchuyenaudio.com. Thời điểm Cảnh Hào Hào vắt hết óc nghĩ kế sách thời điểm, điện thoại của cô đột nhiên vang lên. Mỗi ngày trước khi đi vào giấc ngủ, Trầm Lương Niên tất nhiên sẽ gọi điện thoại cho Cảnh Hào Hào, cho nên Cảnh Hào Hào vẫn tưởng là Trầm Lương Niên, cũng không nhìn màn hình di động, liền trực tiếp mở máy, nói một câu theo thói quen. Lương Niên, điện thoại bên kia một mảnh trầm mặc. Cảnh Hào Hào nhíu mày, cảm thấy có chút kỳ quái, liền nhìn màn hình điện thoại, phát hiện là một số điện thoại lạ, nhưng là dãy số lại cực dễ nhớ, một dãy 8 và 0. Xin chào, xin hỏi tìm ai? Cảnh Hào Hào hỏi, giọng nói lễ phép vang lên. Điện thoại kia vẫn trầm mặc như trước, chẳng qua lúc này đây không đợi đến Cảnh Hào Hào nói chuyện, điện thoại liền bị đối phương cúp máy. Cảnh Hào Hào thấy điện thoại bị ngắt chính là tưởng gọi nhầm số, liền không để ý ném điện thoại qua một bên. Lương Thần đem điện thoại trên tay ném lên giường, cả người có chút căm tức nằm xuống, kéo chăn che mặt. Anh rất hiểu phụ nữ, trước tới nay anh đối với phụ nữ đều là khinh thường, lười quan tâm, anh hàng năm tranh đoạt trên thương trường, khó tránh khỏi chuyện đến những nơi như quán bar, cũng gặp qua đủ loại ông chủ lớn thích mang theo bên người đại minh tinh, còn một số là thanh thuần sinh viên. Anh không tự cho mình thanh cao chính là từ lúc còn học sơ chung, bên người anh luôn có đủ loại nữ sinh vây quanh, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, nối liền không dứt. Thậm chí lúc ấy anh ở Bắc Kinh học sơ chung, trong trường học có sư tỷ Hoa Khôi, các nam sinh khác đều gọi là thần tiên tỷ tỷ, kết quả, một lần trong tiệc tối của trường, thế nhưng bình thường trước mặt mọi người bộ dáng rụt rè, trực tiếp chủ động mời anh đi qua đêm. Tại đây các dạng xinh đẹp nữ sinh, anh thật không động lòng với ai, cũng không cùng các nữ sinh này hôn, lên giường. Thế cho nên, anh đến khi trưởng thành, liền nhìn đến các gương mặt xinh đẹp, lại có thể đối với phụ nữ ngồi trong lòng mà hơi thở không loạn. Cho nên, mấy năm nay, đối với anh, phụ nữ vẫn đều là có cũng được mà không có cũng không sao. Đến hiện tại, anh đều đã muốn 25 tuổi, đừng nói qua lại với bạn gái, liền ngay cả bạn gái cũng chưa. Anh cũng hiểu được có thể cả đời cũng không cùng phụ nữ có quá lớn ý tưởng. Nhưng là hiện tại người phụ nữ Cảnh Hào Hào này tựa hồ gợi lên hắn cho anh một tia hứng thú. Kết quả, người phụ nữ này còn có bạn trai. Cả đời này của anh, làm sao có thể chủ động gọi điện thoại cho phụ nữ, không phải đã gọi cô cuộc sao? Anh cũng chưa nghĩ ra như thế nào cùng cô nói chuyện cô thế nhưng nghe điện thoại, liền kêu. Lương Niên, Lương Niên, sợ toàn thế giới cũng không biết bạn trai của cô là Lương Niên. Bạn trai của cô, ha ha lần đầu tiên cho anh biết cô thế những có bạn trai. Cách chương.